chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh buốt ập tới. Sau đó có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.